Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 652, Phản Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Phi Cung cung chủ Đế Khốc vậy mà lại xuất hiện ở đây mà lại chả mang theo vị quỷ vương. Bạch Vô Thường sắc mặt càng phát thảm bạch, Hắc Vô Thường càng là mặt càng tối đen, lưỡng mặt quỷ gò má co rúm, đồng thời hướng về Mạc Cầu nhìn lại. Là ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Rõ ràng, quỷ đầu mặt hiện âm trầm. Mạc đạo chủ thể diện thật lớn, có thể làm phiền Thất Phi Cung chi chủ tự mình ra mặt, nhưng các hạ tự tìm đường chết, làm gì lại kéo lên chúng ta. Mạc đạo chủ, tựu liền hồng cốt này tức cũng là thanh âm lãnh túc. Người cũng đã có nói, tuyệt sẽ không đem phiền phức dẫn tới. Như thế sớm biết tựu liền Thất Phi Cung chi chủ đều sẽ chủ động hiện thân đuổi theo, vậy bọn hắn Bạch Cốt đạo tuyệt sẽ không ôm lấy cái này việc phải làm. Không phải ta, Mạc Cầu quét mắt Doanh Thái Chân, chậm rãi lắc đầu. Mạc Mỗ mặc dù tu vi không mạnh, nhưng cũng có tự tin, sẽ không bị người ngầm hạ truy tung thủ đoạn, cho dù là âm gian quỷ vương cũng không được. Các hạ không hội, lại khó đảm bảo người bên cạnh sẽ không. Quỷ đầu âm trầm mở miệng, ta xem đạo chủ bên người nữ tử cùng Thất Phi Cung cung chủ quan hệ không tầm thường, có lẽ là nàng chủ động làm cho người tới cũng khó nói. Ta không có, Doanh Thái Chân lắc đầu, sắc mặt phức tạp, ta đã quyết định tùy sư phó trở về tông môn. Đến nỗi bị phế Lan Di càng không khả năng, Mạc Cầu có là thủ đoạn đem trên người nàng dị chủng khí tức cấp đều phong kín, loại bỏ. Thái Chân, Đế Khốc tùy ý mấy người trò chuyện cũng là không nhanh không chậm, này tức nghe thấy lời ấy, trên mặt rốt cục có chỗ động dung. Người đã không phải người, lại năm đó đã tận tâm tận lực không thẹn nhân tộc hiện nay bỏ qua ký ức một lần nữa làm quỷ cần gì phải chấp tại lúc trước. Người không nợ bọn hắn. Kỳ thực, nếu không phải Doanh Thái Chân, năm đó hắn liền có thể dẫn binh san bằng toàn chân đạo, nói là thượng thanh huyền u động thiên thế giới nhân tộc ân nhân cũng không quá đáng. Chỉ ít, hắn thấy là như vậy. Không, Doanh Thái Chân môi mềm run rẩy, nhãn hiện âu sầu. Người tránh ra đi, Đế Khốc khẽ giật mình. Quả nhiên, quỷ đầu thét lên, họ Mạc ngươi còn dám nói bọn hắn không có quan hệ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Mạc Cầu lạnh nhạt nói. Vài vị tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tiếp tục xoắn suýt nơi này sự không có chút ý nghĩa nào, mà lại, người cũng chưa chắc chính là chúng ta dẫn tới. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh, chẳng lẽ vẫn là chúng ta hay sao? Lập tức nói, phiền phức là ngươi rước lấy, các hạ tự mình nhìn xem giải quyết đi. Nói, đã hiển lộ thoái ý, hồng cốt chỉ còn lại một bộ bạch cốt, cốt trên không có da thịt, chỉ có trong mắt quỷ hỏa điên cuồng loạn động, nhưng người khó phân biệt ý nghĩ của hắn. Mạc đạo chủ, Đế Khốc nghiêng đầu, mặt lộ ngưng trọng nhìn về phía Mạc Cầu. Việc đã đến nước này, ngươi mà theo ta trở về chờ đợi phụ vương xử lý đi, xem ở Thái Chân trên mặt mũi ta không hội lấy tính mạng ngươi. Hoặc là, ngươi chết Thái Chân lưu lại. Thật sao, liền tự bị một vị quỷ vương, một vị đình tiêm hầu gia nhìn gần, Mạc Cầu vẫn như cũ mặt không đổi sắc chỉ là cầm tầm mắt đảo qua phía sau bọn họ thông đạo. Đáng tiếc Mạc Mỗ đến bất giác lấy vẻn vẹn có hai cái này tuyển chọn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương Bạch Thúc nghe vậy hừ nhẹ, trên mặt tùy ý biểu lộ có chút lãnh túc. Nhân tộc tiểu bối, khẩu khí thật lớn, ta chính là muốn nhìn, ngươi đến cùng là thế nào cầm xuống ta kia bất thành khí đồ nhi. Âm lạc thân ảnh của hắn đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giữa song phương cự ly, không đủ gần dặm, đối với tại ở đây rất nhiều nhân quỷ mà nói, bực này cự ly cơ hồ xem như xúc tu khả đụng. Bỗng nhiên tiêu thất thân ảnh, nhưng Bạch Cốt đạo ngũ quỷ thân thể đột nhiên kéo căng. Một cỗ khó mà ngăn chặn hoảng sợ từ đám bọn hắn trong lòng hiển hiện. Băng lãnh túc sát chi ý đã vô số gai nhọn, không nhìn bọn hắn rất nhiều thần thông pháp thuật phòng ngự trực tiếp xuất hiện tại thần hồn nội hạch. Tựa hồ bị người cầm kiếm chỉ yếu hại, chỉ cần hướng trước nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể lấy nó tính mệnh. Thiên quỷ, hơn nữa còn là sở trường về tốc độ thiên quỷ, ngũ quỷ trong lòng này sinh tuyệt vọng, vốn trong lòng dâng lên bỏ chạy ý nghĩ cũng tan thành mây khói. Liền cái bóng đều không nhìn thấy, bực này tốc độ như thế nào trốn? Như thế nào trốn, chỉ là nhận sát ý liên lụy, ngũ quỷ đã sắc mặt đại biến, thân chỗ trong đó Mạc Cầu, đối mặt hung hiểm càng có thể nghĩ mà biết. Ông, linh quang lấp lóe, tầng tầng quang ảnh tự Mạc Cầu trên thân pháp y hiển hiện như đạo đạo trường hà, bừng tình quanh người. Chỉ xích thiên hà, càn khôn đạo bào, cái này đạo bào chính là Thái Ất Tông tông chủ ban tặng, làm toàn chân đạo thành lập thời điểm lễ vật chính là một kiện thượng phẩm hộ thân pháp bảo. Trên đó khắc họa pháp thuật chỉ xích thiên hà càng là Thái Ất Tông bí truyền, không phải nội phong nguyên anh chân nhân không dày. Nhất trải qua kích phát, càng tấp ở giữa, có thể làm thiên hà. thời không, tựa hồ tại Mạc Cầu quanh người hơn một xích chi địa bị vô hạn kéo duỗi, đạo đạo trường hà mang theo nhược thủy chi lực đem hắn trọng trọng bao khỏa. Như nghĩ cận thân, không chỉ muốn vượt qua này xa xa chi địa, càng phải đối mặt nhược thủy chi lực hao mòn. Làm Thái Ất Tông ban thường toàn chân đạo truyền thừa chi bảo, cái này pháp y há lại hời hợt, liền xem như Nguyên Anh cũng không thể đơn giản công phá. Mắt trần có thể thấy, một đạo đen nhánh lưu quang xuất hiện tại thiên hà bên trong, dùng siêu việt nhận biết tốc độ quán phá đạo dòng sông dài, trực chỉ Mạc Cầu cổ họng. Tuy có trọng trọng cách trở, sát cơ lại không giảm chút nào. Trong lòng, báo động nảy sinh, Mạc Cầu híp mắt đối mặt đột kích sát cơ, sắc mặt như vạn năm băng cứng đồng dạng bất vi sở động, trong lòng thậm chí có thể không nổi gợn sóng. Mi tâm run rẩy, đại la pháp nhãn lặng yên vỡ ra, thời gian, tại thời khắc này đột nhiên biến trì hoãn. Trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng đều đặt vào nhận biết. A à, tại chỉ xích thiên hà triển khai lúc, Bạch Thúc trong lòng tuy có tán thưởng, nhưng cũng lơ đễnh. Toàn chân đạo có thể ngăn ở âm dương thông đạo nhiều năm như vậy, nhường âm binh khó mà xâm chiếm, thân là toàn chân đạo chủ, há lại sẽ không có thủ đoạn. Nhưng, loại thủ đoạn này đặt ở Nguyên Anh chân nhân trên thân, ngược lại là có thể nhường hắn có phần kiêng kỵ, chỉ là kim đan cuối cùng vẫn là nội tình không đủ. Mà bây giờ, một cỗ cảm giác nguy cơ, vậy mà tự trong lòng hắn hiển hiện. Bất quá là chỉ là một giới hậu bối. Làm sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm chuyển động, trước mắt đột ngột hiền trăm ngàn đạo đao mang, sắc bén chỉ ý xen lẫn tại trường hà bên trong, tự phía tây bát phương bao khỏa mà tới. Thái Ất luyện ma kiếm trận, bất quá này tức ngự sử không phải là phi kiếm, mà là bách tịch đao. Dùng bách tịch đao phong mang, cho dù là thiên quỷ, cũng muốn lòng sinh kinh dị, nguyên bản siêu nhiên vật ngoại thân pháp cũng bị sinh sinh bức đi ra. Đinh, trăm ngàn lần chạm kích chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Mạc Cầu cầm đao mà đứng, toàn thân cơ bắp run rẩy, tinh khí thần hợp ở mũi đao cùng cái kia quỷ dị khó dò quỷ binh liên tiếp đụng vào nhau. Một người nhất quỷ lẫn nhau đụng nhau, kinh khủng cự lực tại hơn một xích chi địa bộc phát. Đại điện bình yên vô sự, nhưng to lớn thành trì lại như thân chỗ gió lốc bên trong, điên cuồng lay động, vô số đạo dữ tợn vỡ ra từ mặt đất đột ngột hiển hiện. Ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, đại địa sụp đổ, thành trì tại này ngắn ngủi thời gian qua một lát, không ngờ hóa thành phế tích. Chỉ có chính giữa đại điện tại lẫn nhau khí tức va chạm dưới, lại duy trì lấy quỷ dị cân bằng, trở thành duy nhất hoàn chỉnh kiến trúc. Bạch Thúc bước ra lui lại, xuất hiện tại đế khốc bên cạnh. Giống như hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện đồng dạng đột ngột, chỉ bất quá cùng trước đây tràn đầy tự tin bất đồng, này tức lại mặt hiện nghiêm túc. Nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt cũng không phải như nhìn xuống hậu bối. Mà là xem như đối thủ chân chính, không tầm thường, hắn nhìn Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Không hồ là toàn chân đạo đạo chủ, quả thật cao minh, dùng các hạ thực lực sợ là không tại Dương Thế Nguyên Anh chân nhân kém bao nhiêu đi. Vừa rồi một trận tấn công mạnh, hắn vậy mà chưa có thể chiếm thượng phong. Thậm chí, bị chỉ là một giới hậu bối cấp sinh sinh bức trở về. Loại tình huống này, chớ nói Lỗ Vương dưới trướng, chính là phóng nhãn to lớn thương quốc tại quỷ tướng cấp bậc có thể làm được sợ cũng lác đác không có mấy. Không dám, mà cầu mặt không đổi sắc. Dương Thế Nguyên Anh siêu phàm thoát tục há lại Mạc Mỗ có thể so sánh, ngược lại là các hạ thân là âm gian quỷ vương, thực lực cũng bất quá như vậy. A, à, Bạch Thúc mặt gò má khẽ nhúc nhích, nhãn hiện âm trầm. Tiểu bối, ngươi sở dĩ có thể cản ta một chiêu, bất quá là ỷ vào pháp bảo chi lực, nhưng dùng thực lực của ngươi, lại có thể kiên trì bao lâu? Thân là quỷ vương, nhãn lực của hắn tự không tại nhiều lời. Bách tịch đao lại không đề cập tới, vẻn vẹn kia hóa thành trường hà bảo y hộ thân, sợ là nhất trải qua thi triển, trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng. Không có bảo y ngăn cản, lấy cái gì cản tự mình, coi như có khác cái gì thủ đoạn cuối cùng, tại đây nhưng cũng là âm gian, căn bản không có khả năng cấp đối phương khôi phục pháp lực cơ hội. Đến mà không trả lễ thì không hay, mà cầu khẽ nâng trường đao trong tay, nói, các hạ cũng tiếp ta một chiêu, âm lạc đao xuất, địa tàng bản nguyện đao. Đạo ý chỉ trực chỉ nhân quả nghiệp chướng, Bạch Thúc thân thể siết chặt lập tức bật cười lớn, da thịt đột nhiên run lên, thể nội vô tận cự lực đã nhẹ nhõm chấn khai trên thân ràng buộc. Loại thủ đoạn này, bất quá là phù du động đại thụ, không tự lượng. Nguy, ý niệm chuyển động, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là đao quang đời sau, mà cầu một tay hư duỗi, mi tâm vỡ ra, lóe lên một cái yếu ớt vầng sáng, con ngươi lặng yên rơi vào trên người. Ngũ chỉ sơn, hư không sụp đổ, giống như một đầu vô hình cự thú, đột nhiên mở cái miệng rộng đem Bạch Thúc nuốt đi vào. Sớm tại vài thập niên trước mà cầu liền có thể dùng phương pháp này vây khốn một vị Nguyên Anh, hiện nay thực lực lại có tiến bộ tự nhiên không tại nói hạ. duy nhất chỗ khó chính là như thế nào mới có thể khóa chặt đối phương khí tức. Dùng Bạch Thúc Hiền lộ tốc độ ví như né tránh, mà cầu không có khả năng truy tung đến hắn, tốt tại đối thủ đồng dạng phạm vào khinh địch kiêng kỵ. Một kích thành công, đao quang chuyển hướng, như dao long vọt lên, giữa trời xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, mang theo cỗ băng lãnh sát cơ, lặng lẽ vô thanh tức nhưng lại nhanh như điện thiểm chém về phía một bên Đế Khốc. Bắt giặc trước bắt vua, hậu phương, hồng cốt trong mắt quỷ hỏa đột nhiên thiêu đốt, hắc bạch vô thường càng là bốn mắt trợn lên, trên thân khí tức ngo ngoe muốn động. Cơ hội, đối mặt vừa rồi vị kia quỷ vương, bọn hắn trừ phi thân ở hang ổ, không phải vậy coi như muốn chạy trốn đều không có cơ hội, hiện nay đã thấy đến truyền cơ. Chỉ cần có thể cầm xuống Đế Khốc, thật can đảm, nhất thanh buồn bực quát như thiên lôi giữa trời quanh quẩn, vô hình uy áp không kiêng nể gì cả quét ngang quanh mình, thiên địa khí cơ cũng bị trong nháy mắt áp chế. Liền xem như trong lòng ý niệm cũng đột nhiên run lên. Đối mặt đột nhiên tới biến cố, Đế Khốc trên mặt không hiện kinh hoàng, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, trên thân đột nhiên hiện hiện một tầng khôi giáp. Khôi giáp đen nhánh, hình như hắc long, giống, giáp ngực đầu rồng đôi mắt trợn lên, nhất cái xoay quanh, đúng là vòng quanh người mà xuất hóa thành một đầu sinh động như thật hắc long đem hắn trọng trọng bao khỏa. Thân là Lỗ Vương đời sau, nhất vì coi trọng hậu nhân một trong. Đế Khốc sao lại không có thủ đoạn, răng rác, đao quang rơi xuống, hắc long trên thân đột ngột hiển đạo đạo vết rách. Làm sao lại như vậy? Đế Khốc hơi biến sắc mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình hắc long khải đúng là dưới một kích này tựu bị thương nặng. Hắc long khải thế nhưng là đỉnh tiêm hộ thân quỷ khí. Phòng ngự chi năng, có thể xưng cao minh, trong tay đối phương đao đến cùng cái gì binh khí, khó trách tựu liền Bạch Thúc vừa rồi cũng không dám thẳng nhiếp nó phong mang, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Trong lòng nghĩ lại, phản ứng của hắn nhưng cũng không chậm. Thừa dịp áo giáp ngăn lại đao mang trì hoãn hơi thở chi cơ, một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương xuất hiện trong lòng bàn tay, khẽ run lên, thương xuất như rồng. Ngạo long thương quyết, một cỗ cuồng bá chi ý tự trong chàng chợt hiện. Đế Khốc vóc người không tính là khôi ngô cao lớn, nhưng này tức người khoác hắc long khải cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương, lại tự có một cỗ ngạo nghễ chi ý, cỗ ý chí này, thình lình hóa sinh thực chất. Như đồng nhất tôn hư ảnh hiền hiện, bao phủ quanh mình, mọi người tại đây bao quát mà cầu tại bên trong, đều có thể phát giác được tự thân khí tức trì trệ. Thực lực trong nháy mắt suy yếu mấy tầng. Đây là cái gì pháp môn? Mà cầu trong lòng nhảy lên, động tác nhưng cũng chưa đoạn. Cầm đao khí thế lao tới trước không thay đổi, trên thân da thịt đã nổi lên hồng mang, tựu liền một đôi tròng mắt cũng như liệt diễm hướng ra ngoài bôn dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam hồn thất phách lặng yên càng hiện. Diêm La pháp thân, oanh, một cỗ không thua kém một chút nào nguyên anh chân nhân khí tức tự mà cầu trên thân hiện lên, một nháy mắt đúng là đem Đế Khốc cũng ép xuống. Quỳ xuống cho ta, chấm, mà cầu gầm nhẹ trường đao mãnh bổ, mơ tưởng, Đế Khốc cắn chặt hàm răng, tam tiêm lưỡng nhận thương điên cuồng chuyển động, ngạo long thương quyết nghịch thế dâng lên, nương theo từng tiếng long ngâm muốn tránh thoát ràng buộc. Ầm ầm, một đạo dài đến vài dặm giữ tợn vết rách xuất hiện âm gian đại địa phía trên. Cào thét hắc long cũng phát ra thê lương trường ngâm. Đế Khốc mặt hiện thảm bạch, bước chân lảo đảo lui lại, trên người khôi giáp thình lình hiền hiện đạo đạo vết rách giống như loang lộ toái liệt pha lê. Mạc Cầu lại vèn vẹn thân thể ngửa ra sau, này tức lần nữa vọt tới trước, mắt hiện linh quang. Xất niệm chân lôi, luận đến thần hồn ý niệm chi lực Đế Khốc phi mạnh, lại cuối cùng không kịp Mạc Cầu, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt hiền hiện tan dã chi ý, tốt ở trên người hắn có bí bảo thủ hộ tâm thần, chỉ là nhất cái hoảng hốt tựu lấy lại tinh thần. Nhưng này dừng một chút chi không, đầy đủ Mạc Cầu ép tới gần. Quỳ xuống, Mạc Cầu dưới chân trước đạp thân như cuồng long tứ ngược mang theo trấn áp quỷ vương chi uy, ba đao chém nát chặn lại cuồng bạo chi lực ầm vang ép xuống. Bành, bạch, một cỗ cự lực mấy chục ánh sáng bỗng nhiên ở sau lưng hiền hiện tại Mạc Cầu sắp triệt để trấn áp Đế Khốc thời khắc lần lượt đánh vào trên người hắn. Bành, Mạc Cầu thân thể lướt ngang trăm trượng tuy không thương thế, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Đế Khốc thì là bị bách tịch đao quét ngang bên hông, trên thân khôi giáp vỡ nát, toàn bộ người hung hăng nện vào cứng rắn vách tường, cực kỳ nhếch nhác. Nhưng một cỗ cuồng hỉ, lại tự trong lòng hắn hiền hiện. Lại là trước mắt quang ảnh lóe lên, vừa rồi bạch chân áp bạch thúc tình lình xuất hiện cầm trong tay hai thanh chùy thủ, gắt gao đem hắn canh giữ ở sau lưng. Bạch thúc sắc mặt âm trầm, nhãn hiện ngưng trọng, này tức không chỉ hiển lộ thiên quỷ pháp thể, càng là xuất ra binh khí, không dám có chút chủ quan. Hiển nhiên, hắn đã không dám ở khinh thị đối phương, mà Đế Khốc, hân hỉ qua đi, phía sau không khỏi hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt càng là lộ ra cỗ không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Mạc Cầu híp mắt, tầm mắt tại Bạch Thúc Đế Khốc trên thân hơi ngừng lại, sau cùng nhìn về phía Hồng Cốt Ngũ Quỷ. Xem đến, sự tình quả thật không có suất trên người ta. Hồng Cốt trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, nhìn về phía bên cạnh quỷ đầu cùng Thiên Nhãn. Là các ngươi đã sớm là thất phi cung quỷ. Quỷ đầu cầm trong tay quỷ đầu trượng, nghe tiếng thân thể run rẩy, dừng một chút phương không lưu loát mở miệng. Đại ca, chúng ta chỉ là không nghĩ tiếp qua như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian mà thôi. Thiên Nhãn chậm rãi gật đầu. Không sai, tại đây đúng là quỷ đầu cố ý dẫn các ngươi tới, hắn biết không thể gạt được ta cho nên liền đem tình hình thực tế bẩm báo. Ta, cũng cảm thấy có thể. Đợi cho cầm xuống Mạc Cầu, Ngũ Quỷ thấy chuyện không thể làm, Đế Khốc lại hiền lộ lộ thành ý, lưỡng quỷ thuận nước đẩy thuyền, năm huynh đệ tương đắc tự thành chuyện tốt. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu thực lực vậy mà như thế cao minh, có thể ngay trước một vị quỷ vương mặt kém chút bắt sống thất phi cung cung chủ. Cách chương.